Đô thị tu chân y thánh, 341, chương 341, vào kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng Trần Phi cùng với Trần Chấn Quân vẫn là không có tâm tư đem cơm ăn xong, tự vội vội vàng vàng bước lên đi trước Bắc Sơn xa lộ. May là phi báo tổng căn cứ cái tư nhân máy bay đang ở nghỉ ngơi và hồi phục vẫn chưa phản hồi, vừa vặn có thể vượt qua dùng để bay kinh thành. Như vậy ước chừng theo mấy canh giờ sau, một chiếc quân dụng tư nhân loại nhỏ máy bay xuất hiện ở tới gần kinh thành Cố Đô thượng không. Kinh thành, Lục triều Cố Đô, hiện nước Hoa thủ đô. Thân là người Hoa, Trần Phi vẫn là lần đầu tiên tới bên này, nhưng trong lòng thì có dũng khí nói không nên lời mở kích động cùng cảm thán. Không hổ là đường đường một quốc gia đều, mặc dù là bọn họ Giang Nam cùng Châu Thị, vô luận là từ phồn vinh, hiện đại hóa, hay hoặc là lực ảnh hưởng, cư dân nhân số đều xa xa không cách nào cùng đánh đồng. Xưng là nếu như Thái Dương vậy lóng lánh một khu vực làm người ta theo bản năng vạn phần chú mục. Ngồi ở khoang hạng nhất trong, từ cửa sổ phi cơ đi xuống quan sát xa xa tọa dung hợp nồng đậm truyền thống cùng hiện đại hóa hơi thở quốc tế đại đô thị, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, không khỏi vi hơi híp không gì sánh được chấn động. Bởi vì giờ khắc này khi hắn trong tầm mắt trời xanh mây trắng dưới, nguy nga, tốc mục cổ thành dường như cự long vậy chiếm giữ ở dãy núi cùng khơi cả vùng đất, cái loại này phóng lên cao khí thế và cái loại này hồn hậu kinh người địa mạch nhảy lên, thật giống như ở nặng nề đánh ở trái tim của hắn, làm hắn hơi có chút không thở nổi. Thật đáng sợ, địa phương, sau một khắc hắn cương nhiên nhịn không được như vậy chứ lẩm bẩm. Bởi vì nếu là hắn từ một người bình thường độ lớn của góc xuất phát, có thể còn chỉ có thể nhìn đến hùng vĩ tốc mục trang nghiêm. Loại này người thường đều có thể đủ thấy, cần phải là hắn từ người tu chân độ lớn của góc hay hoặc là ánh mắt xuất phát lại có thể cảm giác được nơi này, kinh thành thực sự rất đáng sợ. Dù sao có thể làm một quốc chi đều địa phương, cái này tuyên chỉ, đất này mạch không có thể như vậy đùa giỡn, có thể toàn bộ trên địa cầu đều khó khăn lấy tìm ra mấy cái có thể cùng sánh vai địa phương, bởi vì này trong chỗ U Minh tượng trưng cho số mệnh. Cái này tuy rằng nghe mơ hồ, nhưng tại tu chân giới, thậm chí trên địa cầu có chút huyền môn cao trong mắt người, những này quỷ dị đồ vật lại đúng là chân chính tồn tại. Hơn nữa không bất luận kẻ nào dám chút nào quên, chỉ có sâu đậm kính nể. Trần bác sĩ, một hồi sẽ qua mà sẽ đến kinh thành Đường Sơn sân bay. Đến sau ta tựu ngay tức khắc nhìn ngươi đi qua con ta bên kia. Nhưng vào lúc này, Trần Chấn Quân đột nhiên ở Trần Phi bên tai nói rằng. Nghe vậy Trần Phi nao nao chợt cười an ủi, Trần Thúc Thúc ngươi yên tâm đi, ta nếu sẽ theo ngươi qua đây tất nhiên là có nắm chắc mới làm như vậy, nếu không ta mình cũng không thể đập mình chiêu bài đi. Là ta quá khẩn trương, xin lỗi. Nghe vậy Trần Chấn Quân hơi giật mình, có chút nói xin lỗi. Không có biện pháp, đi qua trước ở Trần Phi nhà thị bình, hắn rõ ràng cảm giác được con trai mình tình huống tựa hồ bết bát hơn, vì vậy hắn quả thực không có biện pháp làm được trái tim như nước, không hề bận tâm. Dù sao đây chính là hắn thân nhi tử A, nếu không lấy thân phận của hắn, vốn là rất mẫn cảm, vô luận là bên ngoài hay hoặc là trong, sao có thể sẽ chìa vào lớn như vậy áp lực tự mình chạy chuyến này. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thúc Thúc ngươi cũng là thương con sốt ruột nha, có thể lý giải. Nghỉ ngơi nữa sẽ đi, đợi cũng nhanh phải đến, Trần Phi theo cười nhạt nói. Ngược lại không phải là hắn không muốn nói chuyện, mà là đối với Phương hiện tại loại tâm tính này, nhưng thật ra là có chút không thích hợp ngoại nhân nói chuyện với hắn. Bản thân yên lặng một chút rất tốt, nếu không sẽ phiền toái hơn, rất có áp lực. Tiểu nửa giờ sau, Trần Phi đám người khiêm tốn từ đặc thù trong thông đạo đi ra. Có thể là theo chân đã có một đám thân mặc tây trang màu đen, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, thoạt nhìn không giống bình thường nam tử không biết từ đâu xuất hiện tiến lên đón. Trong đó một vị thoạt nhìn như là người cầm đầu nam tử, mặt không thay đổi nhìn Trần Chấn Quân, giơ tay lên hành lễ, nói. Ngài đã trở về, thanh đội trưởng, các ngươi sao sẽ ở đây? Có thể ở nhìn thấy người nọ Trần Chấn Quân lại bỗng nhiên có chút biến sắc nói. Đáng chết, bọn họ làm sao sẽ tới? Là lão thái gia nhượng chúng ta tới, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vị này phải là Trần Phi Trần bác sĩ đi. Xin chào ta họ Xanh, ngươi có thể trực tiếp gọi ta thanh đội trưởng, rất hân hạnh được biết ngài. Người cầm đầu giải thích một chút chợt hướng Trần Phi hơi vươn tay, thái độ giọng nói ít nhất phải so với trước còn khách khí thập bội. Nga, thanh đội trưởng, xin chào, Trần Phi có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này cổ quái một màn, nhàn nhạt lên tiếng. Hắn đương nhiên nhìn xuất hiện ở đây cục diện tựa hồ có chút cổ quái, không có ở vị kia Trần Chấn Quân Trần Thúc Thúc dự liệu bên trong. Bất quá loại sự tình này mà cùng hắn cũng không có quan hệ gì, đơn giản giả câm vừa điếc làm không biết. Đến mức cái gì thanh đội trưởng, tại sao lại đối với hắn như vậy tôn kính, có lẽ là bởi vì biết một chút cái gì đi. dù sao cũng liền mới hơn 30 tuổi, có thể có nửa bước tiên thiên đỉnh tu vi cũng không đùa giỡn. Tựa hồ địa vị có điểm không bình thường a, lão thái gia nhượng các ngươi tới. Trần Chấn Quân quả thực không nghĩ tới sự tình lại biết diễn thay đổi đến loại trình độ này, lão thái gia bên kia đã biết nhưng lại phái nhân thủ đến. Bất quá theo hắn vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Đã như vậy, xin mời thanh đội trưởng dẫn chúng ta qua đi thôi. Tiểu Lân bên kia đã không có khả năng trì hoãn nữa. Thình, nghe vậy thanh đội trưởng cũng không lời thừa, nhất thời làm ra một cái tư thế mời. Sau đó vẻ mặt đen như mực đoàn xe lái ra khỏi kinh thành Đường Sơn sân bay, hướng về ta tứ hợp viện chạy đi. Cùng lúc đó, kinh thành làm có đề phòng ta vết người rất hiếm khu quân sự vực nội, một tòa hơi có chút chói mắt trúc lâu, dựng đứng ở san sát nối tiếp nhau, tràn đầy sắt thép hơi thở quân sự hóa công nghệ cao kiến trúc bên trong. Mà ở trúc lâu trong, hai vị tuổi già sức yếu lão già ngồi đối diện nhau, bên cạnh còn đứng theo không ít lưng cao ngất nam tử, không nói được một lời, không khí ngột ngạt. Người trẻ tuổi kia đã đến kinh thành. Nhưng vào lúc này, một đạo nhượng người trong lòng bất an nhàn nhạt khàn giọng vang lên, chỉ thấy chính là hai vị lão nhân trong đó một vị ăn mặc tùng suy sụp hắc sắc áo choàng, lộ ra ngoài ngóc đầu như cỏ dại vậy tóc bất quá hơn 10 cây, hy thưa thớt sơ, vẻ mặt nếp nhăn chồng chất cùng cổ thụ ra vậy. Còn có ánh mắt của hắn, rất u, rất dọa người. Đúng vậy, nhị trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lăng đã đem bọn họ nhận được, hiện tại đang ở hướng đại thiếu gia tôn tử bên kia đi qua. Ở bên cạnh hắn, một vị đồng dạng cũng là già cỗi lão gia này chậm rãi mở miệng, không hề bận tâm mở miệng nói. Phải, đợi ngươi tự mình đi một chuyến, chiếu lão thái gia ý tứ, chờ hắn cho phòng lớn bên kia tiểu tử kia xem qua bệnh sau, đã đem hắn đưa nhà cũ đi thôi. Hắc bào lão già đầu hói còng lưng thân thể, khàn khàn đôi mắt giật giật, khàn giọng nói. Có thể nhị trưởng lão, bất quá sau một khắc đã có một giọng nói khác vang lên, nói nửa đoạn, lại muốn nói lại thôi nói. Người nói chuyện không là người khác chính là vị kia ngồi đối diện ở hắc bào lão già đầu hói đối diện lão nhân. Mà hắn cũng cư nhiên không là người khác chính là Minh Đạo Xuyên Minh Bá Sư Đệ. Nguyễn Kinh, thế nào, lão tứ chẳng lẽ ngươi còn muốn làm trái lão thái gia ý tứ? Nghe vậy ngóc đầu hắc bào lão già khẽ nhíu mày có chút giọng nói không kiên nhẫn nói. Ta không phải là muốn làm trái lão thái gia ý tứ, mà là. Nghe vậy Nguyễn Kinh khàn khàn đôi mắt có chút né tránh nói. Được rồi, ta biết ngươi ở đây cố kỵ cái gì. Có thể hắc bào lão già đầu hói lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt còng lưng thân thể run rẩy, giọng nói lạnh nhạt nói. Minh Đạo Xuyên lão ngoan cố hơn 20 năm cũng đã bước ra, dỡ xuống tất cả, vì vậy hiện tại hắn bộ mặt đã không qua nổi bất cứ tác dụng gì. Chớ nói chi là chuyện này còn là lão thái gia tự mình mở miệng coi như hắn năm đó không đi cũng không có khả năng giống như bây giờ làm ẩu. Ta, ai, được rồi. Tùy các ngươi thế nào lăn qua lăn lại đi ta không muốn sam hợp. Một bên là sư huynh, một bên là lão thái gia, Nguyễn Kinh chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Sau đó hắn cặp kia khàn khàn đôi mắt lộ ra vẻ uể oải, lắc đầu, lười lại nhúng tay cái này chuyện hư hỏng. Đường Sơ hắn sở dĩ chủ động nhúng tay chuyện này, là bởi vì hắn nhớ tới tốt tâm, muốn hòa hoãn hắn sư huynh Minh Đạo Xuyên cùng lão gia từ quan hệ giữa. Nhưng bây giờ, hắn lại buồn bã phát hiện trước hắn là muốn có chút quá ngây thơ rồi. Đi thôi, cần phải đem người mang. Thấy thế hắc bào lão già đầu hói hơi trong trèo nhưng lạnh lùng lắc đầu, đang chuẩn bị run run hạ lệnh, lại đột nhiên nhìn thấy bọn họ chỗ ở gian phòng chốt cửa cư nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo chỉ thấy một vị cõng đầu gỗ cái hòm thuốc dân quốc thời kỳ trang phục lão nhân chậm rãi đi đến, ngẩng đầu ánh mắt nhìn quét một vòng, biểu tình thập phần hòa ái nở nụ cười nói. Ta đến không có quấy rầy đến các ngươi đi. Người này cơ nhiên không là người khác chính là Trần Phi trước còn đã gặp Tuần Lôn Tuần Lão. Quảng cáo, Tuần Lão bên trong gian phòng một hàng kia bài lưng thẳng tắp người cả tiếng mở miệng ngay cả vị kia hắc bào lão xả đầu hói cùng với Nguyễn Kinh, đều có chút giật mình. Người trước nhất thời run rẩy đứng dậy, hướng về Tuần Lão kinh ngạc nói. Tuần Lão tiên sinh, người thế nào lúc rảnh rỗi đến chúng ta bên này? Hắn đương nhiên rất rõ ràng, lúc này đứng ở trước mặt hắn vị này hòa ái cười, nhìn như cả người lẫn vật vô hại lão nhân, trên thực tế cũng cái kinh khủng bực nào, đáng sợ lão gia này. Hơn nữa phía sau hắn đại biểu người, đại biểu thế lực cũng không giống bình thường, đây chính là hoàn toàn đủ để cùng bọn chúng Trần gia chạy song song với tồn tại. Hứa gia, đây chính là hứa lão thái gia còn khỏe mạnh hứa gia. Không có người có thể bỏ qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn hắn hai nhà không phải là hạng nhất cùng xuất hiện rất ít, vì vậy vì sao đối phương lại đột nhiên tự mình đến cái này? Tự nhiên là có một ít chuyện này tới tìm các ngươi. Có chút tên là Trần Phi thanh niên nhân đến kinh thành, các ngươi biết chưa? Nghe vậy Tuần lão mở miệng cười nói, Trần Phi, mà đang nghe Tuần lão nói, vô luận là hắc bào lão giả đầu hói hay hoặc là Nguyễn Kinh, đều có chút ngây ngần cả người, không nghĩ tới từ đối phương vị kia trong miệng, lại có thể nói ra tiểu tử kia tên đến, vân vân chờ đã chẳng lẽ. Nhất thời hai người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi, một là âm trầm, một là cổ quái. Ừ, chính là các ngươi trong lòng nghĩ cái kia, ta chuyến này mà đến mục đích chính là nghĩ đến nói một tiếng, người của các ngươi, đừng đi tìm hắn. Nhưng vào lúc này Tuần lão lại một lần nữa hòa ái cười, chỉ là giọng nói kia, lại không hiểu tràn đầy một loại chân thật đáng tin. Thế mà đến cùng còn là thân phận đồng dạng không nhất thiết nhân vật, hắc bào lão giả đầu hói còng lưng thân thể, run rẩy trầm mặc nửa ngày, còn là lạnh lùng nâng lên cặp kia khàn khàn con ngươi, nói. Nhưng này là lão thái gia ý tứ, khụ khụ tự chiếu, lời của hắn làm đi khụ, thanh âm đột ngột vang lên, không ngừng ho khan, như là tùy thời đều biết tắt thở. Có thể quen thuộc đang nói lại mọi người mạnh biến sắc. Vâng, đại trưởng lão, lúc này đây hắc bào lão giả đầu hói không có ở phản bác mà là thành thật gật đầu. Dù sao, đây chính là đại trưởng lão tự mình lên tiếng. Hơn nữa lại nói tiếp chí ít đã có mấy năm không nghe được thanh âm của hắn đi. Lão già này còn chưa có chết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.